tăng công lực, tăng sát tính. Không nghĩ rằng ngươi bất chấp tất cả, sử dụng cấm dược. Có lẽ trong thế giới của các ngươi không có cái gì là không được cả, chỉ có mạnh hiếp yếu. Ta vì thân nhân của mình mà phải sống, nhưng các người thì không biết mình vì cái gì mà sống. Thật là buồn cười, đáng thương. Ha ha. Tụ thần đan là Nhạc Phàm nghe Vạn Tiên Sinh nhắc tới. Sự thần kỳ của loại thuốc này là trong một thời gian ngắn giúp gia tăng công lực lên mấy lần, nhưng tác dụng của nó không dài. Sau khi hết dược lực, sẽ làm kinh mạch cơ thể bị thương không thể khôi phục. Hơn nữa dùng đan dược này cuồng tính đại phát tác, thành hiếu sát. Cho nên trên giang hồ, những ai dùng đan dược này đều là công địch của võ lâm, nên được gọi là cấm dược. Viên Hải Thần sắc trầm trọng, giận dữ hét lên: Lý Nhạc Phàm, ta bắt ngươi phải chết. Chết đi. Một tiếng bạo khởi, viên hải trong tay áo phải giấu đoản kiếm, nhằm thẳng về phía Nhạc Phàm đang thở dốc. Hừ. Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng, vung đại đao sứt mẻ, nghênh đón viên hải. Hô. Đao phong phá không, quyền cước qua lại liên tiếp mấy lượt, trong nháy mắt công phu đã giao thủ hơn 10 chiêu. Nếu như bình thường, hai người đơn đả độc đấu, viên hải không thể chiếm phần thắng, cho dù có phục dùng tụ thần đan, muốn thắng được Nhạc Phàm là vô cùng khó khăn. Chỉ là bây giờ, Nhạc Phàm liên tục bị đuổi giết, thể lực bị tiêu hao quá nhiều, mặc dù không lo ngại thương thế, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa kịp hồi phục thể lực. Trước kia trên chiến trường, đối diện với Nhạc Phàm đều là những binh lính bình thường, cho dù là nhiều người thì cũng không hao phí nhiều khí lực lắm. Nhưng bây giờ đối diện với cao thủ Viên Hải đã phục dùng tụ thần đan, qua một lúc giao thủ, hắn liền vô lực hồi phục. Bồng. Ha ha. Giết. Lão tử muốn giết ngươi. Viên Hải càng đánh càng điên cuồng, quyền cước điên cuồng hướng tới Nhạc Phàm, khí chấn động bắn ra bốn phía. Đối diện với công kích điên cuồng của Viên Hải, Nhạc Phàm cảm thấy bế tắc, chỉ có thể khổ sở phòng ngự, hy vọng dược lực hết tác dụng, đến lúc đó mới có cơ hội. Hai người một công một thủ kịch chiến rất lâu, Nhạc Phàm thể lực đã sắp hao tận, tiếp tục như vậy, sinh tử khó đoán, còn cái gì là cơ hội? Ý nghĩ ngày càng mơ màng, Nhạc Phàm cố gắng khống chế bản thân cho thanh tỉnh trở lại, toàn lực ngăn cản công kích của Viên Hải. Viên Hải mù quáng, trong lòng phiền toái không thôi, nếu vừa rồi không phát cuồng, bản thân điên cuồng công kích lâu như vậy mà vẫn không thể làm Nhạc Phàm bị thương nặng. Cứ tiếp tục như vậy, dược lực hết, dựa vào cái gì để giết chết Lý Nhạc Phàm? Bổn tọa nhất định phải giết chết ngươi. Hát. Viên Hải hàn quang trong mắt chợt lóe lên, chiến ý tăng cao, cả người như mũi tên bắn thẳng về phía Nhạc Phàm. Mẹ nó, liều mạng. Nhạc Phàm từ đầu đến giờ chỉ có thể phòng ngự mà không thể phản kích. Bây giờ thể lực hao tận, nếu không liều mạng, chẳng lẽ chờ người ta giết sao? Giết. Nhạc Phàm hai tay nắm ác đao, gầm lên một tiếng, khuếch tán sát khí dày đặc ra xung quanh, tóc trắng dựng đứng, phảng phất như trở lại thời chém giết nơi chiến trường. Sanh tử thức, sát khí tung hoành, sanh tử lưỡng lập. Nhạc Phàm huy động tất cả thất tình chi khí trong cơ thể quán nhập vào hai tay chém mạnh về phía Viên Hải. Hừ hừ, Lý Nhạc Phàm, ngươi lần này chết chắc, dám cùng ta liều mạng. Nếm thử công phu lợi hại của ta. Viên Hải trong lòng sớm tính toán, khi Nhạc Phàm vung đao chém về phía mình, thân thể di chuyển trên không trung đột nhiên tránh sang bên một cách khác thường, xuất hiện phía bên trái Nhạc Phàm. Sao lại có thể như vậy? Nhạc Phàm cả kinh, chưa từng gặp qua công phu nào quỷ dị như thế, vì vậy nhanh chóng thu thế, không để ý tới khí huyết đang nghịch chuyển trong cơ thể. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Nhạc Phàm bắn ra, thẳng tới mặt Viên Hải. Lúc mấu chốt này, hắn chợt nhớ lại một chiêu của Long Tuấn đối phó độc nương tử trong miếu đổ nát. Trong lòng tự giễu, không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ sử dụng loại chiêu thức này. Cái gì? Viên Hải trong tay áo ẩn giấu đoản kiếm, đang muốn bắn thẳng về phía trái tim Nhạc Phàm, thì bị một cổ máu tươi bắn thẳng lên mặt. A! Không kịp phòng bị, Viên Hải bị máu tươi bắn trúng hai mắt, phát lên tiếng kêu thảm thiết. Tay hắn vung lên, đoản kiếm giấu trong ống tay áo phóng ra. Mục tiêu là bên trái Nhạc Phàm. Trong mắt Nhạc Phàm thời gian phảng phất như ngừng lại, trước mắt hắn đoản kiếm xuất hiện, chậm rãi đâm vào thân thể. Oanh! Trong đầu Nhạc Phàm nổ lên một tiếng, trong lòng vô số ý niệm nổi lên, phảng phất những lời dạy bảo và sự quan tâm của cha, Tiểu Nhã, hình dáng và nỗi nhớ, gia gia tốt bụng và tôn kính, còn có cả những người huynh đệ tốt nữa. Ta phải chết chăng? Ta dựa vào cái gì chứng minh sự tồn tại của mình? Dựa vào cái gì? Ta phải sống, ta phải sống. Nhạc Phàm trong lòng liều mạng kêu gọi, ánh mắt phát ra thần quang kiên nghị, đó là một loại kiên định bất khuất. Ý chí muốn sống cường đại dâng lên, hắn tay trái thu về, không để ý đến mọi thứ, vung chảo hướng tới đoản kiếm. Suy, kiếm như cá trạch, nhẹ nhàng lướt qua thủ trưởng, xuất hiện một vệt máu hồng trên thân kiếm. Nhạc Phàm ngón tay cứng như kim cương, kẹp chặt lấy thân đoản kiếm, từ tay truyền đến từng trận đau nhức. Rốt cục mũi kiếm cũng dừng lại ở trước ngực. Cơ hội. Nhạc Phàm tâm niệm chợt lóe lên, cố nén đau đớn, tay phải cử đao chém mạnh về phía Viên Hải. Chết đi. Một đao đơn giản như lưu tinh trong đêm đen, chiếu sáng không gian vô tận, nhưng không phát ra nửa điểm tiếng vang. Một đao vô thanh vô tức như gió xẹt qua cổ Viên Hải, phảng phất như mang đi một cái gì đó. Lách tách, lách tách. Hô, hô. Nhạc Phàm chống thân thể, ra sức hít thở, tay trái máu không ngừng chảy ra. Hắn lúc này không còn đến nửa điểm khí lực. Viên Hải hai tay tự nhiên buông lỏng, con mắt khép hờ, nhãn thần đỏ máu, khuôn mặt vô cảm. Gió nhẹ thổi qua, thân thể Viên Hải chậm rãi ngã xuống. Phụt, một vòi máu từ cổ Viên Hải bắn ra, cùng lúc với thân thể hắn rơi xuống mặt đất. Bình bịch đổ xuống một bên, mặt đất nhiễm đầy máu tươi. Có lẽ, cỏ cây nơi này năm sau sẽ mọc lên tươi tốt. Hô, Nhạc Phàm hít sâu một hơi, phịch, ngã ra trên mặt đất. Mệt quá, địch nhân đã bị giết hết, một trận mệt mỏi xâm nhập vào tâm thần. Nhưng Nhạc Phàm biết lúc này không thể nghỉ ngơi, nếu không địch nhân đuổi tới, khi đó sẽ không có cơ hội sống sót. Nhạc Phàm ném đoản kiếm trong tay, chống thân thể ngồi dậy, dùng phương pháp điều tức, thất tình dưỡng tâm, đồng thời vận chuyển long cực cửu biến, tiến hành khôi phục thân thể. Ách! Đang tập trung điều tức, Nhạc Phàm đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên tia bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đang điều tức, nhưng linh thức vẫn cảnh giới bốn phía. Lúc này, cách hơn 5-60 trượng về phía tây, một đám người giang hồ đang tiến hành tìm kiếm hắn. Hoàn hảo! Nhạc Phàm thầm cảm thấy may mắn, may là hắn đã khôi phục lại một phần thể lực, nếu không lúc này chỉ có thể chờ chết. Xoay người một cái, Nhạc Phàm đi về phía thi thể Viên Hải, lục lọi tìm kiếm trên người hắn. Từ sau khi rời khỏi ngôi miếu đổ nát, bắt đầu từ ngày thứ hai đã bị người ta đuổi giết, gặp một gã sát thủ cực kỳ lợi hại. Vào lúc nguy hiểm nhất đã đột phá vòng vây, lợi dụng sơ hở của một cao thủ dùng kiếm, một kiếm đánh vào mà thành công, nhẫn nại mới có thể không gặp thất bại. Sau đó Nhạc Phàm có thói quen sưu tầm chiến lợi phẩm trên người bọn sát thủ hoặc những cao thủ lợi hại, hy vọng sau này chúng có ích với bản thân. Một đường chiến đấu với địch nhân, Nhạc Phàm thu hoạch được khá nhiều bí tịch, ngân phiếu, đan dược, binh khí vân vân. Có rồi, Nhạc Phàm tâm vừa động, liền lấy ra một lệnh bài cổ quái, còn có một gói giấy bao bọc một cái gì đó, lại không kịp nhìn kỹ, bỏ cả vào trong ngực, đứng dậy nhặt lấy đoản kiếm vừa rồi, hướng về hướng đông chạy đi. Nhanh, hắn ở phía trước, mau đuổi theo. Trong nháy mắt địch nhân đã chạy tới, theo hướng Nhạc Phàm vừa chạy mà đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, thoát khỏi núi chạy nhanh trên đường. Nhạc Phàm không nhìn đường, cũng không dùng linh thức dò xét, chỉ dựa vào cảm giác theo hướng đông mà đi. Sau một lúc lâu đã đi tới cuối đường, rừng cây chắn ngang, phía trước không còn đường đi, hai bên vách núi, chỉ thấy một đường chân trời phía xa xa, dưới chân núi là vực sâu ngàn trượng, nhìn xuống phía dưới vực sâu là dòng sông cuồn cuộn chảy. Nhạc Phàm nhíu mày, khẽ than một tiếng, lúc này đây, hắn rất muốn quay lại nhưng không còn thời gian, quay đầu nhìn về hướng đám người đang chạy tới. Lý Nhạc Phàm,

lần đầu tiên an tâm nghỉ ngơi. Nếu so với cuộc sống giết chóc quả thực là cách xa một trời một vực, nhưng chỉ là hạnh phúc bất chợt mà thôi. Hạnh phúc, hắn không có cái cơ hội đó. Vạn gia gia, các ngươi có khỏe không? Các ngươi hiện ở nơi nào? Vuốt mảnh đá nhỏ nơi cổ, ánh mắt Nhạc Phàm dần dần mơ hồ. Ở sâu trong nội tâm hắn truyền đến một trận tịnh mịch, một giọt nước mắt trào ra. Giờ khắc này cả tâm linh của hắn đau thương rơi lệ, có khi chỉ là do bất lực trào ra mà thôi. Nhiều năm kiên trì, còn tưởng rằng bản thân mình kiên cường, nguyên lai là chính mình không dám đối diện. Tự nghĩ vậy, Nhạc Phàm chậm rãi khép hai mắt, lần đầu tiên bình an tiến vào mộng đẹp. Có lẽ trong mộng mới không có biệt ly đau khổ, nhưng khi tỉnh mộng, ngàn dặm bên ngoài, có người tối nay cũng đang thương nhớ hắn. Đại ca, ngươi đang ở nơi nào? Mặc kệ dù đau khổ cỡ nào, tiểu nhã chưa bao giờ sợ hãi, nhưng bây giờ, ta thật nhớ người. Người có biết không? Ta tin rằng người sẽ không có việc gì. Gia gia cùng bá bá nhất định phù hộ cho người bình an, nhất định phù hộ. Dưới cửa sổ, Vạn Nhã Nhi yên lặng cầu nguyện, nàng hy vọng trở lại cuộc sống ngày xưa, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Nước mắt tràn đầy, không biết là do thương cảm hay do chờ đợi, có lẽ là cùng một loại mà trào ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, phong tường tái thiểm. Hôm sau, mọi người trong Đào Nguyên thôn đều dậy rất sớm, cày ruộng dệt vải là phương thức sinh sống nơi đây, tuy không giàu có nhưng đối với bọn họ cuộc sống rất bình an tĩnh lặng. Nhạc Phàm đẩy cửa bước ra, sắc trời buổi sáng, chỉ là có chút âm u, xem ra hôm nay trời có thể mưa. Tiểu ca nhi, ngươi muốn đi bây giờ sao? À, ta còn có việc. Nhưng trời sắp mưa rồi, không bằng hãy lưu lại thêm một ngày nữa. Mưa có thể tạnh. Nhạc Phàm mặc dù không nhận mình là nhân vật anh hùng, nhưng hắn cũng là người có nguyên tắc. Vì không muốn làm liên lụy đến người dân nơi này, Nhạc Phàm không để ý đến sự suy yếu của thân thể mình. Sau khi nghe kỹ lộ trình, cự tuyệt lời mời ở lại của lão tẩu, một mình ra đi. Chỉ là, người muốn ngừng, nhưng tình thế không cho phép. Ai? Nhìn bóng lưng Nhạc Phàm dần đi xa, hiện lên nét cô độc, lão tẩu nhịn không được lắc đầu thở dài. Ông nội, người xem, đây là cái gì? Tiểu cẩu cầm trong tay một tấm ngân phiếu hỏi. Lão tẩu ngẩn ra, vội hỏi, tấm ngân phiếu này ngươi từ âu mà có? Là Bạch Phát ca ca nhờ con đưa cho ông. Hắn còn nói, muốn tồn tại phải nỗ lực, hy vọng con sau này cũng có thể làm được. Hắn thật là một người quật cường. À, trên ngọn núi phía bắc Đào Nguyên thôn, một nam tử chắp tay đứng đó, nhìn Đào Nguyên thôn phía xa. Phía sau hắn một đám người bịt mặt nửa quỳ đang đợi. Nam tử lạnh nhạt nói, có tin tức gì mới không? Một tên che mặt cầm đầu cung kính đáp, theo như tin tức mới nhất chúng ta thu thập được, Lý Nhạc Phàm đích xác đã từng xuất hiện trong thôn, hỏi đường đến Hàng Châu. Hơn nữa hắn còn ở trong nhà một lão đầu một đêm, sáng sớm hôm nay đã rời đi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, thủ lĩnh, chúng ta có toàn lực truy sát không? Nam tử khoát tay áo nói, không cần, giết hắn không cần chúng ta động thủ. Nói thêm một chút về tình hình thôn này. Trong thôn đơn thuần là người dân bình thường, chỉ có hai người là có bối cảnh khả nghi. Còn những người khác, còn lại tất cả đều là nhà nông. Tốt, các ngươi đêm nay hành động, Đào Nguyên thôn không bỏ sót một người. Nhớ kỹ, sau đó đem tin tức này truyền ra ngoài. Vâng, âm mưu, giống như hai bàn tay trong bóng, tối thao túng khiến người ta vô phương biết được bí mật. Chỉ là lúc này, người bị hại không hề hay biết. Sau giờ ngọ, sầm sầm, mưa to, Nhạc Phàm tạm lánh trong một sơn động nhỏ điều tức. Mặc dù lực lượng khôi phục khá nhanh nhưng nguyên khí trong cơ thể phi thường hư nhược, xem ra phải mất một thời gian nữa mới có thể khôi phục. Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài động, Nhạc Phàm tâm tư trong lòng nhiều ưu loạn, không cách nào có thể tĩnh tâm được. Vì thế từ trong ngực lấy ra những chiến lợi phẩm bày ra trên mặt đất. Mở túi dầu bên trái là mấy bộ sách, truy hồn kiếm phổ, ngũ độc mật truyền, ám thứ tâm giám và một tập ngân phiếu trị giá khoảng vạn lượng. Bên kia là khối lệnh bài lấy được trên người Viên Hải cùng với một túi dầu giống như lúc nãy. Đương nhiên có cả đoàn kiếm đã cứu mạng hắn. Đào Nguyên thôn thôn dân đều là thuần phác. Nhạc Phàm không muốn xuất binh khí trước mắt mọi người, không thể làm gì khác hơn là cất giấu bên mình. Đoàn kiếm rất sắc bén, có thể cắm vào vách núi mà không gãy. Điều này nằm ngoài ý nghĩ làm cho hắn có chút vui mừng. Nhạc Phàm cầm lấy đoàn kiếm, chăm chú quan sát. Đoàn kiếm dài chừng một thước, rộng chừng hai ngón tay, thân một màu đen tuyền, chẳng biết được làm từ khoáng thạch gì. Ô, Nhạc Phàm phát hiện thấy trên chuôi kiếm có một chỗ lùi lên. Cẩn thận quan sát thấy có khắc văn tự ngư trường. Có thể là nó sao? Nhạc Phàm sợ hãi than một tiếng, âm thầm cười khổ. Chẳng biết có phải do vận khí tốt hay vận khí xấu mà suýt chút nữa chết dưới thanh thượng cổ danh kiếm. Ba bộ sách, Nhạc Phàm tiện tay lật xem, sau đó đặt qua một bên, tiếp theo cầm lấy khối lệnh bài. Lệnh bài có phân lớn nhỏ, được làm từ hàn tinh thiết, mang màu đồng, vẻ ngoài quái dị, phảng phất như hình con vật. Một mặt có khắc hai chữ thôn dài, trưởng lão, mặt khác có khắc hai chữ, huyết y, hồng hồng. Nghĩ đến đó là lệnh bài thân phận của huyết y môn. Nhạc Phàm sau khi xem xét kỹ lệnh bài liền buông ra, cầm lấy túi giấy dầu, mở ra thấy một cuốn cổ thư. Nhạc Phàm phủi lớp bụi trên mặt, từ từ hiện lên bốn chữ là Phong Tường Tái Thiểm. Cẩn thận mở ra từng trang, hiện lên trước mặt là tất cả các phương pháp vận dụng khinh công thân pháp. Chiêu thức thật quỷ dị, lại có thể ở trên không trung không ngừng cải biến phương hướng. Chẳng trách được suýt chút nữa mình chết trong tay tên sát thủ kia. Cảm thán, Nhạc Phàm thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng biết, chiêu thức cuối cùng mà Viên Hải sử dụng suýt chút nữa giết chết hắn là xuất phát từ cuốn cổ thư này. Khinh công thân pháp cũng không cần nội lực khống chế, mà là khống chế cơ nhục của cơ thể. Đối với khống chế cơ nhục thân thể càng cường hãn thì tại không trung cải biến phương hướng càng lợi hại. Đối với sát thủ Viên Hải, dù sao hắn cũng không phải là người tu luyện ngoại công, cho nên trong không trung chỉ có thể biến hướng hai lần. Tại điểm này, Nhạc Phàm tự tin sẽ không thua kém kẻ khác, bởi vì hắn tu luyện Long Cực Cửu Biến đã đến đoán cốt đại thừa chi cảnh, trong chốn giang hồ đã đạt tới siêu cấp nhất lưu ngoại gia cao thủ. Dù sao bản thân mình bây giờ cũng không có tĩnh tâm tu luyện được, chi bằng nghiên cứu cuốn sách này một chút, nói không chừng sau này có thể xuất kỳ bất ý chế địch. Nhạc Phàm nhàn rỗi bắt đầu cầm cổ thư nghiên cứu. Ngự phong nhi hành, nội liễm như không, thân như khinh yến, vân trung thiểm hiện, lực tụ vu tâm, sau đó tán nhập toàn thân, nặng nhẹ không đồng nhất, đi theo phương hướng không đồng nhất. Tích tắc, tích tắc. Bên ngoài sơn động, từng giọt nước mưa rơi trên đá, cơn mưa đã ngừng lại. Phong Tường Tái Thiểm, theo pháp quyết mặc dù trúc chắc khó hiểu, nhưng Nhạc Phàm sau một canh giờ nghiêm túc nghiên cứu, cuối cùng cũng có những hiểu biết nhất định. Năm đó, Viên Hải sau khi thu được cổ thư, đã hao phí mấy ngày mới tham thấu được điều huyền diệu trong đó. Nhưng Nhạc Phàm sau một canh giờ tập trung nghiên cứu thì đã có những hiểu biết cơ bản. Không thể không nói rằng giữa người với người có sự khác biệt rất lớn. Nhạc Phàm từ sau khi ngộ được thiên đạo chi cảnh, đã mang đến cho hắn nhiều điều tốt không thể đo lường. Phương pháp này quả nhiên là ảo diệu. Bây giờ trong cơ thể lúc này nguyên khí không thể sử dụng, chi bằng luyện tập khống chế lực, trông ra ngoài động mưa đã tạnh. Nhạc Phàm lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài bắt đầu thử luyện võ công. Hắn nóng lòng muốn thử một lần thân pháp này. Trong rừng cây một thân ảnh lóe lên, phảng phất phi hành không ngừng biến hóa phương hướng. Nếu là người bình thường trông thấy cảnh này, sợ rằng thế gian xuất hiện quỷ lâm, chỉ có thể biến hướng 5 lần. Xem ra đây là cực hạn của ta, dừng thân một chút, Nhạc Phàm thở dốc tự nói. Nội tâm có chút uể oải, là hắn cố gắng lần thứ 25. Vốn Nhạc Phàm tưởng rằng có thể biến hóa phương hướng 10 lần, nhưng khi trải qua mới biết được, nguyên lai khống chế lực lượng cơ thể cũng không phải đơn giản như vậy. So với phá kính là bạo phát lực lượng, thì loại công phu này chú trọng phân đều năng lực của các bộ vị trên cơ thể. Lúc mới đầu,

Bất Giới hơi cười nói, bần đạo thân là truyền nhân trên Long Hồ Sơn, là một thân trừ ma vệ đạo, mang trách nhiệm, tự nhiên không từ chối. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Đạo trưởng thật là Bồ Tát chuyển thế. Đại ân đại đức của đạo trưởng, chúng ta khắc ghi trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, chú mưa nhà hoang sắc trời đã tối. Trong cảnh dương chấn đèn đuốc sáng bừng, xa xa nhìn lại giống như ngôi sao lóe lên trong đêm đen. Trong không khí tràn ngập mùi ươn ướt nồng đậm, tựa hồ trời muốn mưa.